Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3667, Trở Nên Nhanh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trương Di cảm thấy đây là tiên sinh không nguyện ý đem sự tình làm tuyệt. Tốt, xấu một lần nữa cũng là yêu người. Liền xem Giản La thức thời hay không. Coi như không biết điều cũng không có cách nào. Nơi này là dung không được. Nàng, Giản La nhận Trương Di trả lại cho chính mình đồ vật. Những vật này thế nhưng là tốn không ít tiền mua. Giữ lại chính mình dùng. Người nghèo khí ngắn chính là chuyện như thế. Hiện tại Giản La vô cùng hối hận. Chính mình không có việc gì cho Khương lão. Phu nhân mua đắt như vậy lễ vật làm gì? Khương lão phu nhân thu đồ vật, nhưng không có thừa nhận nàng. Những vật này liền đổ xuống sông xuống biển. Trương Di, tuy nói nàng khẳng định là đem những này đồ vật trả lại cho Giản La. Nhưng là, Giản La một chút như vậy chối từ đều không có liền nhận. Vẫn là để Trương Di trong lòng không thoải mái. Nàng mạo hiểm bị tiên sinh trách phạt, mất đi công tác nguy hiểm, làm Giản La tiến vào trang viên công tác. Chẳng lẽ nàng không đáng, không có tư cách cầm những vật này? Người này cũng quá nhỏ gia đình tức giận. Một chút đồ vật có thể có bao nhiêu tiền? Không nghĩ tới Giản La là người như vậy. Trương Di trong lòng có loại ngày hao thiên chó cảm giác. Về sau nàng lại giúp Giản La, nàng cũng không phải là người. Thế nào như vậy sẽ không làm người? Cứ như vậy còn muốn vãn hồi tiên sinh? Ha ha cộc. Trương Di trong lòng phi thường khó chịu, ngữ khí cũng lạnh xuống. Đã tiền, lương đã chấm dứt, người cũng đi nhanh lên đi. Giản La rất thương tâm, còn đem Trương Di biết được tâm người đồng dạng tâm sự, nói, Trương Di, Phỉ Ôn thật không nhận ra ta tới rồi sao? Trương Di trợn trắng mắt, làm sao có thể nhận không ra? Ở nhà một mình làm sao? Bây giờ, cũng không có khả năng hoàn toàn biến thành những người khác. Rõ ràng là không nghĩ nhận. Cũng chính là Giản La trong lòng lo được lo mất, thế mà còn tin tưởng tiên sinh thật nhận không ra nàng. Được rồi, người đi nhanh lên đi, sau này hãy nói. Trương Di hiện tại chỉ muốn làm Giản La cút, xách theo những vật kia cút. Giản La thất lạc vô cùng rời đi trang viên. Sinh hoạt gian nan làm Giản La thân ở địa ngục, hiện tại cần gấp giải quyết vật chất quẫn bách tình huống. Giản La như vậy không kịp chờ đợi muốn cùng Phỉ Ôn hợp lại. Một là bởi vì thật sự quá cô đơn, bên cạnh không ai thân nhân cùng bằng hữu. Thứ hai là muốn thay đổi vật chất khuyết thiếu, sinh hoạt khốn khổ vấn đề. Thế nhưng là ăn mệt, Giản La lần nữa về tới Mốc Meo khách sạn. Nam nam nữ nữ tại sát vách giày vò, đổi một nhóm lại một nhóm người. Khách sạn quầy ba ăn không ngồi rồi, nam nhân nhìn Giản La, híp mắt, che khuất trong mắt thèm nhỏ dãi. Giản La cảm giác có nam nhân sắp không nhịn được nữa. Thời gian lâu như vậy, đến nay, nàng đều là lẻ loi một mình, vẫn là khác biệt làn da nhân chủng, nơi tha hương đất khách quê người. Liền xem như xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thể giúp mình. Giản La sợ hãi cực kỳ. Sử dụng trang viên cho nửa tháng tiền lương, mua vé máy bay về nước, nàng muốn trở về tìm Khương Anh Diệu. Xách theo Dương, vội vàng liền đi, phía sau là thất vọng ánh mắt. Giản La thở dài một hơi, ngồi lên về nước máy bay, chân đạp tổ quốc mặt đất. Chuyện thứ nhất chính là cho Khương Anh Diệu điện thoại, nhưng là nghe chính là một nữ nhân, giọng của nữ nhân uyển chuyển dễ nghe, rất ôn nhu. Giản La trong nháy mắt nói không ra lời, trực tiếp cúp xong điện thoại. Lặp đi lặp lại xác nhận đây là Khương Anh Diệu dãy số. Tại sao là một nữ nhân tiếp? Chẳng lẽ là Khương Anh Diệu vị hôn thê? Bên đầu điện thoại kia nữ nhân không hiểu ra sao, một câu không nói liền treo. Làm cái gì vậy đâu? Chờ thấy được Khương Anh Diệu, thư ký đưa di động cho Khương Anh Diệu, nói có một nữ nhân điện thoại cho ngươi, nhưng là không nói chuyện liền treo. Gọi Giản La. Khương Anh Diệu nghe được cái tên này sửng sốt một chút, thấy thư ký dùng, đánh giá chính mình, giải thích nói, lúc trước đồng học, thư ký ổ một tiếng, không nói gì, Khương Anh Diệu đối thư ký nói, buổi chiều an bài đều giúp ta đẩy, ta có, chút sự tình, thuận tiện lại giúp đặt trước một bó hoa cùng nhà hàng. Thư ký, đây là muốn hội kiến bạn học cũ sao? Khương Anh Diệu nói, buổi tối cùng ta vị hôn thê ăn cơm. Thư ký nói một tiếng tốt, liền đi an bài. Khương Anh Diệu đến người ít địa phương gọi điện thoại. Hiện tại Giản La hẳn là cùng Phỉ Ôn kết hôn rồi chứ? Giản La nhận điện thoại, có chút ghen ghét nói, mới vừa rồi là người nào nghe điện thoại, là ngươi vị hôn thê sao? Khương Anh Diệu hít sâu, đè nén xuống trong lòng ba động, nói, không phải, ta vừa rồi tại họp là thư ký tiếp. Giản La lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng dễ chịu một chút. Bất quá bây giờ Giản La căn bản cũng không có tư cách chất vấn Khương Anh Diệu, nhưng nàng tựa hồ vô ý thức xem nhẹ điểm này cái. Hai người ước định gặp mặt ngay tại phổ thông trong nhà ăn. Giản La sớm liền đợi đến. Khương Anh Diệu khoan thai tới chậm, nhìn thấy Tiểu Tị Giản La, hơi kinh ngạc, khuôn mặt tiều tụy, quần áo trên người còn có chút nhăn, vừa nhìn chính là ngày trôi qua không tốt lắm. Khương Anh Diệu nhíu mày, đây là có chuyện gì? Không phải muốn cùng Phỉ Ôn kết hôn sao? Làm sao làm thành như vậy? Chẳng lẽ Phỉ Ôn đối nàng không tốt sao? Khương Anh Diệu làm xuống tới, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giản La trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Chỉ cảm thấy nhìn thấy thân hình vĩ ngạn, trên người còn có làm cảnh sát nghiêm nghị chính khí, lập tức cảm thấy an toàn không ít. Ở nước ngoài quá nguy hiểm. Giản La ấp úng nói, ta cùng Phỉ Ôn chia tay. Khương Anh Diệu hỏi, vì cái gì? Không phải lựa chọn Phỉ Ôn, Phỉ Ôn hẳn là sẽ đối nàng tốt. Đi qua hơn 10 năm, Phỉ Ôn đối Giản La đều là quan tâm đầy đủ. Giản La cùng Phỉ Ôn cùng một chỗ là lựa chọn tốt nhất. Giản La bị đăng hỏi, vì cái gì? Bởi vì Phỉ Ôn không để ý nàng, nhưng là như vậy mất mặt lời nói, nói không nên lời, nói sang chuyện khác hỏi, ngươi cùng ngươi vị hôn thê như thế nào? Khương Anh Diệu cười khổ một tiếng, ngươi hẳn phải biết ta cùng với nàng là chuyện gì xảy ra. Giản La trong lòng thở dài một hơi, chỉ ít hai người này không có yêu nhau. Giản La yên lặng nhìn Khương Anh Diệu, ta quên không được ngươi. Nói xong đưa tay ra, nước mắt rưng rưng mà nhìn Khương Anh Diệu. Khương Anh Diệu vẻ mặt giãy giụa, cuối cùng thu tay về. Ta đã có vị hôn thê, còn là bởi vì Giản La tổn thương, tâm chết như bụi dưới, cùng Tài Phiệt Thiên, Kim Đính hôn. Nói đến, thúc đẩy chuyện này còn có Giản La công lao đâu. Khương Anh Diệu cự tuyệt làm Giản La chấn kinh vừa thương tâm. Vốn dĩ cho rằng, trở về Khương Anh Diệu sẽ tiếp nhận nàng. Thế nhưng là, vì cái gì? Khương Anh Diệu không phải đối với chính mình tràn đầy yêu cùng áy náy sao? Nàng hiện tại lui bước đến chỉ muốn cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ. Đến nỗi, có phải là hắn hay không thê tử? Giản La có thể ép buộc chính mình tiếp nhận. Tiêu chuẩn của nàng đều hàng đến thấp như vậy. Vạn vạn không nghĩ tới. Khương Anh Diệu hắn thế mà cự tuyệt. Giản La si ngốc hỏi, vì cái gì? Khương Anh Diệu không yêu nàng sao? Nam nhân cảm tình đều trở nên nhanh như vậy sao? Phỉ Ôn là như thế này, Khương Anh Diệu cũng là như vậy. Hiện tại hai nam nhân đều không cần nàng, đây là có chuyện gì? Khương Anh Diệu nói, ta đã làm lựa chọn. Mặc dù là bị bức bách, nhưng đã sự thật như thế, không cách nào sửa đổi. Hết chương.